Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 3839, trừ phi cái gì? Trịnh Thiên Quyết cau mày, nghe việc này cũng không đến mức, cũng từng có mấy tông môn tự xưng là thiên hạ đệ nhất sát tông. Tuy cuối cùng đều bị thiên sát môn tiêu diệt, hoàn toàn biến mất. Nhưng, chỉ dựa vào hai điều này chắc chắn không đến mức sử dụng thiên sát lệnh với cậu. Trừ phi, Diệp Bắc Minh hỏi. Ngày trừ phi cái gì? Ánh mắt Trịnh Thiên Quyết khóa chặt Diệp Bắc Minh, ngày trừ phi thiên sát môn vì nguyên nhân khác phát ra thiên sát lệnh, mà người này vừa hay lại là cậu. Nhưng, thiên sát môn hình như không biết người này là cậu. Diệp Bắc Minh cau mày, thì còn có chuyện này sao? Trịnh Thiên Quyết nhìn thái độ như không sao của Diệp Bắc Minh, nghiêm túc nhắc nhở một câu, rồi cậu nhóc, đừng nghĩ rằng thiên sát lệnh là trò đùa. Từ xưa đến nay những người bị thiên sát lệnh nhằm vào chưa quá 10 người sống sót, cậu ở lại đây với tôi thì hơn. Ít nhất nơi này rất an toàn, cho dù thiên sát môn cường mạnh đi nữa cũng không dám đến đây giết cậu. Diệp Bắc Minh lại lắc đầu, kề tiền bối, tôi đến đây là để hoàn thành lời hứa. Đồng thời, cũng là chào tạm biệt ông một thời gian. Trịnh Thiên Quyết lướt nhìn Diệp Bắc Minh một cái, kề cậu nhóc, tôi không hiểu lời của cậu. Diệp Bắc Minh giải thích, kề tiền bối, tôi nhất định sẽ thực hiện cam kết lời hẹn ngàn năm. Nhưng, tôi còn có việc quan trọng hơn phải làm, tôi đến đây là để đưa mấy người Nhược Tuyết, hầu tử đi. Trịnh Thiên Quyết lắc đầu, e sợ rằng cậu không đưa bọn họ ở nổi. Bạn đang đọc truyện mới tại Trina. Dết chết, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, Trina dết chết để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.